có thể uống một ly không? Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiễn Thẩm Tâm Nguyệt thất thần rời đi, Tông Lạc mới quay trở về Tẩm Điện, dù sao thì chuyện này cũng đã tạm thời ổn thỏa. Thẩm Tâm Nguyệt nói nàng cần thêm thời gian suy nghĩ, Tông Lạc đương nhiên không thể không cho. Dù sao thì, theo tình hình ban đầu, ngày mai vào buổi chầu sớm, Huyền Đế sẽ ban chỉ tứ hôn. Một khi thánh chỉ được ban ra, mọi chuyện sẽ không thể nào thay đổi. Bây giờ Thẩm Tâm Nguyệt đã đồng ý quay về nói chuyện với Đỉnh Úy, ít nhất cũng có thể trì hoãn thêm một thời gian, để nàng bình tâm suy nghĩ, cân nhắc lợi hại. Hắn đã nói rõ mọi chuyện, giao quyền lựa chọn cho Thẩm Tâm Nguyệt. Dù cuối cùng kết quả là gì, Tông Lạc cũng đều chấp nhận. Đứng dưới mái hiên một hồi, Bạch Y Thái Tử vẫy tay, gọi thị vệ trưởng đang đứng ở góc ngoài Tẩm Điện Vũ Xuân Cung. Thái tử điện hạ, thị vệ trưởng bước lên, gương mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống. Hầu hết binh lính Đại Uyên đều ngưỡng mộ Tam Hoàng Tử. Thị vệ trưởng đương nhiên cũng là người sùng bái Thái tử điện hạ. Vừa rồi có phải có người đứng ở đây không? Tông Lạc rất chắc chắn, trong một thoáng khi đang nói chuyện với Thẩm Tâm Nguyệt, hắn đã nhìn thấy một góc áo đỏ thẫm. Chắc chắn đó là vạt áo của Ngô Bắc Châu, màu đỏ của y phục Ngô Bắc Châu khác với những người khác. Nó không phải là màu đỏ tươi, mà là màu đỏ thẫm hơi tối, giống như màu máu, thậm chí còn đậm hơn một chút. Trong đám đông, tuyệt đối không thể tìm ra người thứ hai, cho dù có, cũng không thể mang đến cảm giác đường hoàng lại tùy tiện, phóng khoáng lại kiêu ngạo, vô cùng đặc biệt như Ngô Bắc Châu. Người luyện võ tài thính mắt tinh, dùng chút nội lực là có thể nghe rõ âm thanh từ xa. Chỉ cần nghĩ đến việc những lời mình nói với Thẩm Tâm Nguyệt trong lương đình có thể bị Ngô Bắc Châu nghe thấy, trái tim vốn bình lặng như nước của Tông Lạc lại không thể kìm được mà dâng lên một cảm giác khó hiểu. Thị vệ suy nghĩ một chút, rồi đáp, hồi bẩm điện hạ, lúc nãy Bắc Ninh Vương đã ở đây một lúc. Khoảng vài phút trước, thị vệ trưởng đã gặp Bắc Ninh Vương. Người này không hề che giấu, nhưng cũng không có ý định cho hạ nhân thông báo, mà chỉ đứng im một lát. Thị vệ trưởng có chút tò mò, nhân lúc thay ca đã liếc nhìn qua, khi quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng Bắc Ninh Vương. Nhưng vương gia chỉ đứng đây một lúc, thấy điện hạ và Thẩm tiểu thư bước vào lương đình thì cùng cung nhân truyền tin đi đến đại điện. Dường như có chút không vui, tuy nhiên, câu này thị vệ trưởng không nói, ai cũng biết Đại Uyên Bắc Ninh Vương vui giận thất thường, tàn bạo hung dữ. Suy nghĩ của đại nhân vật này, một thị vệ nho nhỏ như hắn làm sao có thể suy đoán. Rốt cuộc không nghe được biểu hiện phía sau, Tông Lạc trong lòng tự giễu, có lẽ trước đó còn có chút mong đợi mơ hồ, lúc này lại quay về tĩnh mịch. Những lời nói với Thẩm Tâm Nguyệt lúc nãy, Tông Lạc chỉ có thể nói một lần, không thể nói lần thứ hai, càng không thể nói trước mặt Ngô Bắc Châu. Vì lòng kiêu hãnh của hắn không cho phép, hắn cũng không cần phải giải thích thêm với bất kỳ ai ngoài Thẩm Tâm Nguyệt. Từ trước đến nay Tông Lạc luôn tin duyên phận, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng chỉ một câu có duyên không phận. Được rồi, ta biết rồi, người quay về đi. Tông Lạc im lặng giây lát, rồi mới phất tay cho thị vệ trưởng lui ra. Khi đã đi xa, hán tử cao lớn thô kệch lại không nhịn được quay đầu, lén nhìn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Vũ Xuân Cung phủ ngói lưu ly, dưới mái hiên cao vút, thái tử tóc trắng như tuyết khoanh tay đứng đó. Dáng dấp người cao thẳng, như tùng như trúc. Sườn mặt anh tuấn lồ âng trong ánh đèn cung đình sáng tắt, thanh cao tôn quý, lộ ra vài phần sâu thẳm khó hiểu. Không hiểu sao, thị vệ trưởng lại cảm thấy vị điện hạ khi vung kiếm không giống người phàm này, dường như có chút khổ sở. Sao có thể chứ, đây chính là thái tử điện hạ. Sau khi lấy lại tinh thần, thị vệ trưởng vội vàng lắc lắc đầu vì suy nghĩ bất kính của mình, chỉnh lại bội kiếm trên người, tiếp tục đứng thẳng lưng, đứng gác thẳng lưng, đứng gác cẩn thận. Ngày hôm sau, Tông Lạc dậy sớm, theo lý mà nói, sau khi trở thành thái tử, mấy ngày này lẽ ra phải bận rộn nhất. Vừa phải đi chầu sớm, vừa phải cùng Uyên Đế học tập chính sự, gặp gỡ quần thần. Tuy nhiên mấy hôm trước, Uyên Đế đã đích thân nói, thái tử hiện giờ thân thể không tốt, ngự y dặn dò cần phải tịnh dưỡng, vì vậy trong vòng nửa tháng, hắn chỉ cần chuẩn bị chọn người cho nội các đông cung, những lúc khác đều có thể công khai lười biếng. Nhưng Tông Lạc lại không muốn lãng phí thời gian như vậy. Trời còn chưa sáng, hắn đã thay một trang phục luyện công, cầm theo Trạm Lư đến Ngự Hoa Viên luyện kiếm. Hiện giờ trời vẫn đang thu, nhìn ra xa, cành mai trong vườn mai hầu như đều trụi lá, kiếm khí lạnh lẽo hiện lên mũi kiếm, nhẹ nhàng vút một đường, có thể chặt đứt cành khô cách đó vài thước. Đợi đến khi có tiếng ồn ào từ xa vọng đến, Tông Lạc mới thu thế, đứng dậy tra kiếm vào vỏ, nhìn về phía xa. Thời điểm này, buổi chiều sớm vừa mới kết thúc, theo lý mà nói, buổi chiều thông thường, các đại thần sẽ không ồn ào trong hoàng cung. Trừ khi có chuyện lớn xảy ra trong lúc lâm triều, dẫn đến Uyên Đế vừa mới rời đi, các quan lại đã bắt đầu thảo luận. Hôm qua Tông Lạc đã nói chuyện rõ ràng với Thẩm Tâm Nguyệt, nên chắc chắn không phải là chuyện tứ hôn. Vậy là chuyện gì? Vạch cành cây ra, Tông Lạc tò mò nhìn sang. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã thấy bóng dáng áo đỏ lông trắng đi ra từ điện Kim Loan, dẫn đầu các bá quan văn võ. Sạc, cành cây bị vạch ra lại bật về chỗ cũ. Vẻ mặt Tông Lạc đột nhiên chuyển lạnh, thu hồi tầm mắt, cầm Trạm Lư rời đi, không thèm nhìn nữa. Khi trở lại Vũ Xuân Cung để tắm rửa và thay y phục, hắn nghe thấy người hầu thông báo, nói Bùi thừa tướng cầu kiến. Cẩn Du, thừa tướng áo xanh vội vàng bước tới, thư đồng phía sau còn ôm một sấp công vụ. Sau Vu Tế Đại Điển, Bùi Khiêm Tuyết quả thực bẩn đến mức chân không chạm đất. Thừa tướng của Đại Uyên điều hành chính sự, thống lĩnh bá quan, vô cùng quyền lực. Thế nhưng xui xẻo gặp phải ông chủ cần cù như Uyên Đế, khiến Bùi Khiêm Tuyết không thể trốn việc, phải giải quyết từng công vụ một, tuổi còn trẻ đã có dấu hiệu làm việc quá tải. Việc lập thái tử là một đại sự đối với toàn bộ Đại Uyên, và đối với triều đình lại càng quan trọng. Trên bề mặt, chỉ đơn giản là khoác lên người Tông Lạc miện phục của thái tử, nhưng thực tế, phía sau phải tiếp xúc với rất nhiều bên, thực hiện rất nhiều công việc. Nhưng mà Uyên Đế đã đặt cách cho Tông Lạc nghỉ phép, vì vậy những việc mà lẽ ra Tông Lạc phải làm đều do Bùi Khiêm Tuyết thay thế. Tất nhiên, Bùi Khiêm Tuyết rất vui khi có thể giúp đỡ cho Tông Lạc. Chỉ là như vậy hắn sẽ không có thời gian, không thể rảnh rang đi gặp Tông Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn sau Thái tử Đại Điển, Bùi Khiêm Tuyết đã muốn gặp Tông Lạc nói chuyện, hỏi rõ nguyên nhân mục bài phát sáng. Kết quả lại bị kéo dài đến hai ngày sau. Nhân lúc bãi chiều, hắn vội vàng đến Vũ Xuân Cung. Đối mặt với câu hỏi, Tông Lạc chỉ cười cười. Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Mục bài phát ra ánh vàng, có nghĩa hắn chắc chắn là huyết mạch của Tông gia. Cộng thêm lý do thoái thác của Ngô Bắc Châu. Chẳng lẽ bây giờ hắn phải giải thích với Bùi Khiêm Tuyết, vì hắn và Hoàng tử thực sự đã trao đổi máu cho nhau, nên mới khiến mục bài phát sáng. Quả nhiên, Bùi Khiêm Tuyết cũng không sinh nghi, mà chỉ cảm thán. Chuyện này Cẩn Du chắc cũng giống ta, nằm mơ thấy được. Có lẽ chuyện này đã nhắc nhở chúng ta, giấc mơ thường hay trái ngược với thực tế. Đó chỉ là một mộng cảnh bình thường, không phải là giấc mơ tiên tri, cũng không phải là tiên nhân báo mộng. Là do chúng ta quá coi trọng, nên mới hoang mang lo sợ. Thật có lỗi, Cẩn Du, chuyện huyết mạch là quan trọng nhất, ta chưa kiểm tra đã báo cho ngươi, may mắn không làm hư đại sự. Nếu không ta cũng không biết phải gặp ngươi thế nào. Bàn tay nắm trong tay áo đột nhiên siết chặt. Không, không liên quan đến A Tuyết. Có chuyện gấp, A Tuyết liền nhớ đến ta. Ta cảm ơn ngươi còn không kịp, làm sao có thể trách ngươi. Tất nhiên không liên quan đến Bùi Khiêm Tuyết. Bởi vì thực tế hắn không phải Hoàng tử Đại Uyên, chỉ là kẻ mạo danh mà thôi. Thấy Tông Lạc gượng cười, Bùi Khiêm Tuyết cũng không nói nữa. Hắn nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Vừa rồi ở buổi chầu sớm, đã xảy ra chuyện lớn. Bắc Ninh Vương đột nhiên tự xin dẫn quân ra tiền tuyến, bệ hạ lập tức đồng ý, lệnh cho y lập tức xuất binh. Thì ra tiếng huyên náo vừa rồi, là phát pháo đầu tiên khai hỏa cuộc chiến với vệ quốc. Ngô Bắc Châu rời khỏi đại điện trước tiên, là vì lập tức xuất binh. Tông Lạc không khỏi nhíu mày, Dự Quốc vừa mới chiếm được không lâu, hiện giờ vẫn còn rất nhiều binh lính Đại Uyên đóng quân ở kinh đô nước Dự. Chiến lợi phẩm đang được trở về Đại Uyên, việc hợp nhất dự binh cũng chỉ mới tiến hành được một nửa. Thời điểm tốt nhất để đánh nước Vệ, phải đợi đến mấy tháng sau. Là một tướng quân, Ngô Bắc Châu không thể không biết. Việc thỉnh chiến lúc này là không nên, hơn nữa Uyên Đế còn đồng ý, thật là hoang đường đến cực điểm. Tông Lạc trong đầu toàn là tin thỉnh chiến, thiếu chút nữa không nghe thấy Bùi Khiêm Tuyết nói gì. Ta nghe nói hôm nay bệ hạ có ý tứ hôn cho Cẩn Du, đối phương là cháu gái nhà Đình Úy, chuyện này có thật không? Bùi Khiêm Tuyết đã nói không biết bao nhiêu lời dẫn dắt, suy nghĩ rất lâu, mới chuyển sang vấn đề mình muốn hỏi nhất, thấp thỏm mở miệng. Từ ngày hôm qua, chiếu chỉ tứ hôn đã lặng lẽ nằm ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn làm việc ở Trương Cung. Không chỉ Bùi Khiêm Tuyết, hầu như các thần tử được Uyên Đế tiếp kiến đều nhìn thấy, hơn nữa Uyên Đế cũng không có ý định che giấu, nên mới lan truyền khắp kinh thành. Nếu là trước kia, Bùi Khiêm Tuyết có thể còn dám liều một phen, thổ lộ chân tình. Nhưng mà, kể từ khi người bạn thân mà hắn thầm yêu trở thành thái tử, Bùi Khiêm Tuyết một mặt vui mừng và tự hào, mặt khác cũng hiểu được, những tâm tư không thể nói ra kia, mãi mãi sẽ chìm trong bóng tối. Hắn là tâm phúc của Uyên Đế, là một đại thần thanh liêm nổi tiếng khắp thiên hạ, cũng là một đại thần được Uyên Đế đặt kỳ vọng cao, trong tương lai còn phải phụ tá Cẩn Du lên ngôi hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận công hay tư, Bùi Khiêm Tuyết cũng không thể nào nói ra được nữa. Nhưng hiện giờ, ngoài chuyện không có tư cách để người đối diện biết được tình trạng của mình, hắn thậm chí còn phải trơ mắt nhìn người mà mình thầm thương trộm nhớ đại hôn. Dù Bùi Khiêm Tuyết có thể chôn giấu tâm tư của mình đến đâu, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được. Tông Lạc rốt cuộc cũng hoàn hồn, đúng là có chuyện này, nhưng ta đã nói rõ ràng với Thẩm tiểu thư, chuyện này có thể sẽ có biến, cuối cùng còn phải xem tính toán của phụ hoàng. Bùi Khiêm Tuyết vô thức thở phào nhẹ nhõm, hắn biết tâm tư như vậy quá hèn hạ, lại không thể khống chế được. Cuối cùng, chỉ cười khổ nói. Mấy ngày nay ta đang đẩy nhanh tốc độ chọn ra danh sách ứng tuyển Đông Cung, chờ đến khi quyết định xong, sẽ đưa đến cho Cẩn Du xem xét. Được, vất vả cho A Tuyết rồi. Nhìn bóng lưng Bùi Khiêm Tuyết, Tông Lạc lại chìm vào trầm tư. Lúc này, Ngô Bắc Châu chắc đã điểm binh xong và dẫn quân đi rồi. Cũng tốt, một trận chiến với nước Vệ, cộng thêm đường xá gian truân, không trên nửa năm không thể chiếm được. Sau nửa năm, mọi thứ ở Hoàng Thành cũng đã lắng xuống. Hắn cũng không cần phải nghĩ về những điều đúng sai gút mắc, yêu hận dây dưa, cứ coi như chuộc tội. Thế nhưng hắn không ngờ, khoảng chừng đến gần trưa, lại có nội thị đến thư phòng thông báo. Thái tử điện hạ, thái phu các hạ cầu kiến, Tông Lạc giật mình, vội vàng đặt bút xuống. Mau mời, bởi vì phải trấn giữ trận pháp quốc vận bốn phương, thái phu gần như cả đời đều ở trong hoàng thành, không bước ra ngoài một bước. Dần dà, không cần tham gia chiều sớm, ít khi rời khỏi đại vu từ. Vậy mà, lão lại tự mình chạy đến hoàng cung, không biết vì sao, khi nói chuyện với Thẩm Tâm Nguyệt ngày hôm qua, thoáng thấy tà áo kia, dự cảm không lành lại mơ hồ rơi vào lòng Tông Lạc. Để thái phu đích thân tới đây một chuyến, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ trận pháp quay ngược thời gian lại gặp vấn đề? Ngô Bắc Châu lại bất chấp làm ra chuyện gì đó, Tông Lạc không ngừng suy đoán. Tuy nhiên, đợi đến khi thái phu đeo mặt nạ quỷ mặc áo trùm đầu ném cho hắn một thứ, Tông Lạc mới biết, mình đã đoán sai. Trong tay hắn là tấm mộc bài khắc tên Tông Lạc, khác với thứ trong Vu Tế Đại Điển, máu trên mộc bài này lắng xuống, không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là mộc bài mà Bắc Ninh Vương đã uy hiếp thần đồi. Thái phu khàn giọng nói, đêm trước Vu Tế Đại Điển, y đã dùng mộc bài nhỏ máu của mình để thay thế mộc bài trong tay ngài. Thái tử Bạch Y mở to hai mắt, lồ ân ngực phập phồng, sau đó nói. Sao có thể, Ngô Bắc Châu nói do trận pháp quay ngược thời gian mà huyết dịch của chúng ta giao hòa với nhau, vì thế trong thân thể ta cũng có dòng máu của Uyên Đế, nên ta mới. Y nói với ngài như vậy sao? Đúng là nói bậy, thái vu lạnh lùng nói. Bản thân trận pháp quay ngược thời gian đã là một trận pháp kính dâng, chỉ có thể cho đi một chiều, không thể trao đổi, huống chi dung hợp máu. Ngài tưởng thần không biết sao, y chính là con của thiên mệnh, rõ ràng đã cho ngài vận mệnh và vận may của mình, nếu không làm sao. Nhìn thấy bóng dáng run rẩy của đối phương, thái phu không nói hết câu. Trong thư phòng Vũ Xuân Cung, lão trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài. Từ đầu đến cuối, y đều lừa ngài, cách trương.